nhìn xem, anh chàng cao to đứng ở chỗ quầy ba kia là bạn trai Nhã Văn đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.